siêu cấp gen, chương 697. Lý Lôi, góc truyện audio.com. Lý Lôi, suy nghĩ trong lòng của cô nương này nhất trí với lời nói. Hơn nữa, cho dù là quỳ trên mặt đất dập đầu chảy máu, cũng không nghĩ tới chuyện động thủ. Nàng không có nổi lên sát tâm. Thậm chí vừa rồi, vào lúc nàng chủ động quỳ xuống, đã có ý nghĩ hy sinh chính mình để bảo hộ Mục Nguyên, cô nương này, là thật sự ưa thích Mục Nguyên. Trần Phong yên lặng nghe, ngươi thì sao, hắn nhìn về phía một người khác, số liệu giám sát cũng không sai, người kia từ tốn nói, số liệu mà ta thu được nhất trí với kết luận của hắn. Phải không, Trần Phong khép hờ hai mắt, trước mặt mâu thuẫn chủng tộc không cho phép thư tình thế nhưng nếu như hai bên đều thật lòng, kết quả tốt nhất tự nhiên là như bây giờ. Có thể đem cường giả cổ tộc biến thành nhân loại, tự nhiên là tốt nhất, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm những cổ tộc này thật sự không có vấn đề. Tần Hải, Trần Phong trực tiếp liên hệ với Tần Hải, không chỉ là một mình Nguyệt Lan cô nương, hết thảy số liệu mà người cổ tộc chạy nạn đến đây, hắn đều cần. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có thể thu nhận được bao nhiêu người. Tổ chức nghiên cứu khoa học bắt đầu kiểm tra, cường giả có năng lực đọc suy nghĩ phụ trợ, có tin tức do gián điệp nằm vùng lớn nhất Tần Hải cung cấp. Có thể nói, gần như mỗi một người cổ tộc tới đây, đều sẽ bị lột sạch nội tình của mỗi một người, đều bị điều tra rõ ràng, mà ở trong số những người này, ngoại trừ một vài người có tính cách hung tàn bị gen công hội trực tiếp chém giết, phần lớn người đều là chân chính ưa thích nơi này. So sánh cùng với một nơi hoang vu và dã man như cổ tộc, xã hội hòa bình của loài người, hiển nhiên là một nơi mà những người cổ tộc đã khổ cực từ nhỏ này rất ưa thích. Những người này, được xác nhận là không gây ra nguy hiểm gì. Chỉ có điều là, vào thời điểm nhân viên công tác tìm tới các nàng, giống như là Nguyệt Lan vậy, sau khi nói chuyện một hồi, liền trở thành bạn bè bình thường, thế nhưng một nhóm người khác vậy mà lại rơi vào lưới tình. Trần Phong thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cũng may, các nàng cũng chỉ là không biết sinh hoạt như thế nào, trong lòng lại luôn sợ hãi bị phát hiện cho nên mới trốn ở những nơi hẻo lánh. Trần Phong tìm tới các nàng, cho các nàng một cái thân phận chính thức. Gen công hội bộ phận mua sắm, ở bề ngoài rất là bình thường, thế nhưng trên thực tế lại là một ngành đặc biệt chuyên môn đi đến những địa phương không biết thu thập tài liệu hiếm hoi, chính là một công việc được chuyên môn chế tạo cho những cường giả cổ tộc này. Chuyện này đối với người bình thường mà nói là một công tác hết sức nguy hiểm, nhưng đối với các nàng mà nói lại đơn giản quá mức dễ dàng. Ở chỗ này, các nàng có thân phận hợp cách, có thù lao cao hơn, cũng có thể dung nhập vào xã hội. Những người cổ tộc này lại thật sự có thể dung nhập vào xã hội loài người. Đương nhiên, có một khuyết điểm duy nhất chính là sẽ bị giám sát kéo dài, mãi đến khi huyết dịch trong thân thể của các nàng hoàn toàn biến thành nhân loại, chuyện này phải dựa vào sự cố gắng của bộ nghiên cứu. Chúng ta đang tiến hành thí nghiệm cải thiện huyết dịch loại bỏ dấu vết của cổ tộc. Các nàng, có lẽ sẽ hoàn toàn biến thành nhân loại, thực lực của nhân loại cũng sẽ bởi vì việc này mà mạnh mẽ thêm một chút. Trần Phong, cảm ơn. Mục Nguyên gọi điện thoại. Gocchuyenaudio.com Tới cảm ơn, thê tử Nguyệt Lan của hắn hiện tại rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, dường như cả người đều buông lỏng, sau 8 giờ làm việc mỗi ngày, rốt cục cũng đã rất thoải mái đi ra bên ngoài với hắn. Chuyện nhỏ mà thôi, Trần Phong cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc, cổ tộc bên kia bọn hắn vẫn như cũ còn đang phục dụng thuốc thử siêu ích, những người kia cũng không hoài nghi, tất cả sai lầm, đều được đổ lên trên cửu âm ma sát. Rất hoàn mỹ. Như vậy những vấn đề còn lại chính là yêu tộc, chỉ cần khống chế yêu tộc khôi phục. Oanh, một tiếng sấm sét xuất hiện giữa trời quang, thế giới loài người trong nháy mắt bị hào quang chói mắt bao phủ. Đây là, Trần Phong đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn cỗ hào quang kinh khủng lóe lên trên nửa bầu trời kia, trong nháy mắt đó, yêu khí vô cùng tận tràn ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Đã xảy ra chuyện, oanh, kèm theo cỗ hào quang chói mắt kia nổ tung, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Yêu khí nồng đậm trong chốc lát bao phủ toàn bộ thế giới, có một cỗ khí tức kinh khủng hơn xa đám yêu tộc lúc trước bùng nổ, hù dọa tất cả mọi người. Đây là, đến cùng đã phát sinh cái gì? Đám người sợ hãi, cỗ khí tức này quá mức kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hưu, vô số cường giả ra tay. Nửa năm qua, nhân loại đã có mấy trăm cường giả siêu cấp A ra đời, vào giờ phút này đều dồn dập xuất hiện, chỉ là còn không chờ bọn hắn tìm tới đầu nguồn yêu khí, bầu trời đã trong nháy mắt khôi phục lại sự sáng sủa. Yêu khí, biến mất, không có, đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ai cũng không biết cỗ yêu khí đột nhiên xuất hiện kia đến cùng vì sao mà đến. Tại gen công hội, các cường giả siêu cấp A vừa mới xuất hiện cũng liếc mắt quay mặt lại nhìn nhau. Có tìm được vị trí phát ra yêu khí hay không? Không có, căn bản là không có nơi nào, mặt đất, bầu trời, tất cả các vị trí đều đã được điều tra. Cỗ yêu khí vừa rồi dường như vốn là ở trong không khí, không có cách nào truy tìm được về đầu nguồn. Đáng chết, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Cỗ yêu khí đột nhiên xuất hiện này, đem tự tin của nhân loại nửa năm qua hung hăng tát một phát. Nếu yêu khí có thể xuất hiện ở đây, như vậy thì yêu tộc. Những yêu tộc vừa mới thức tỉnh kia sẽ có thực lực vô cùng kinh khủng. Một chủng tộc ngủ say vô số năm, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào. Tiếp tục giám sát, vâng, sắc mặt của nhân viên điều tra rất khó nhìn. Tháng trước bọn hắn vừa mới cười nhạo ngành báo động động đất là một đám ăn hại, không nghĩ tới mới đảo mắt liền rơi lên trên người của bọn hắn căn bản là không hề có tác dụng. Mà vào lúc bọn hắn vừa mới trở về, oanh, lại một vệt hào quang bỗng nhiên nổ tung, lại tới, đám người trong nháy mắt trở nên cảnh giác, không, không phải là yêu khí, có người nhìn thấy một bóng người ở trong hào quang chói mắt nói. Là người một nhà, xoạt, ánh sáng lưu chuyển, người kia đã bay vọt tới trước mặt mọi người. Chỉ là so với trong tưởng tượng không giống nhau chính là, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một người toàn thân vết máu loang lổ, một gen chiến sĩ gần như nhìn không thấy dung mạo. Mà đáng sợ nhất chính là thực lực của người này là siêu cấp A. Là Lý Lôi đại nhân, một người nhận ra hắn, Lý Lôi, một trong những cường giả mạnh nhất của gen công. Gocchuyenaudio.com Hồi, hắn không chỉ là siêu cấp A bình thường, mà là cường giả đỉnh phong chân chính, siêu A9. Dạng người này, là cường giả được cung cấp thuốc thử siêu X vào thời điểm sớm nhất, bọn hắn có thực lực mạnh mẽ, một mực ở tầng cường giả mạnh nhất của nhân loại. Cho dù mạnh như vậy thế nhưng không nghĩ tới. Cách chương.